Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, Dương Mưu. Lúc này, Lôi Yêu nhất tộc cũng nhận được tin tức, Vũ Vô Địch xuất hiện, còn tại Virtual Network buông lời, hỗn đàn, bị chúng ta Lôi Yêu nhất tộc truy nã, thế mà còn dám chủ động hiện thân, chán sống. Cũng là chán sống, hắn không chỉ có là chủ động hiện thân, còn chủ động tiết lộ chính mình sở tại vị trí, để cho chúng ta qua đánh chết hắn. Điên, này nhân loại triệt để điên, liền muốn chết như vậy. Đông đảo Lôi Yêu đều mộng bức, tuy nhiên chúng nó hận không thể lập tức tìm tới Vũ Vô Địch vị trí chỗ ở. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Còn có nhân chủ động hiện thân, bại lộ thân phận của mình, tự động tìm chết, chúng nó cũng coi là truy sát qua không ít địch nhân. Quả nhiên là cho tới bây giờ chưa thấy qua này chủng loại hình. Trong lúc nhất thời chúng nó kỳ thực cũng không biết làm ra cái dạng gì phản ứng. Dù sao lấy trước cho tới bây giờ không có trải qua. Giết chết hắn, lập tức giết chết cái này quy tôn. Thế mà còn dám nhảy ra, chủ động yêu cầu bị đánh chết. Đời ta chưa thấy qua loại yêu cầu này. Lão tử lần này đánh không chết hắn, liền trực tiếp tự sát. Nhưng là tộc trưởng Lôi Bảo lại không giống nhau. Nó nghe được tin tức này về sau, lập tức nổi trận lôi đình. Đặc biệt là nhìn thấy này Vũ Vô Địch cầm trong tay con trai mình Lôi Vân động mệnh pháp bảo. Nó càng là phổi đều bị tức nổ. Con mắt đỏ bừng, thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, đánh rách tả tơi từng đạo hư không liệt ngân. Người nào cũng không tưởng tượng nổi nó giờ phút này nội tâm lửa giận. Nó đơn giản hận không thể lập tức vọt tới Vũ Vô Địch trước mặt. Đem cái này nên nhân loại chết xé thành 10 khối 8 khối. Diệt sát nó cửu tộc. Thậm chí đem hắn 18 đời tổ tông đều móc ra nghiền xương thành cho. Tộc trưởng, trong đó khả năng có trá a kia nhân loại bị ổi vô xì. Ở trong có lẽ có 7 dập. Có Lôi Yêu trưởng lão khuyên can. Nó thủy chung lòng có bất an. Hoài nghi có trá. 7 dập cay rắm. Cho dù là cái 7 dập. Lão tử cũng muốn đi qua giết chết hắn. Ta cũng không tin này thằng nhãi còn có cái gì 7 dập có thể làm sao cho ta. Lôi Bảo cười lạnh, một tiếng, tại thực lực tuyệt đối dưới. Bất luận cái gì 7 dập đều là buồn cười, mà lại đó là cái cơ hội khó được. Đối phương chủ động hiện thân, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, tiểu tử kia lại trượt. Như vậy cũng không biết lúc nào còn có thể tìm tới hắn. Cho nên... nó tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Xuất phát, Lôi Bảo hét lớn một tiếng. Vâng, tộc trưởng, đông đảo Lôi Yêu cũng là không chần chờ. Lập tức đi theo tộc trưởng xuất phát. Chúng nó cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tự cho là mình là Lôi Yêu nhất tộc. Chính là chấp trưởng Lôi Đình chủng tộc. Mạnh mẽ vô cùng, liền xem như có 7 dập. Chúng nó cũng chẳng sợ hãi. Có thể hại chết chúng nó lực lượng vẫn là có, nhưng là này nhân loại tiểu tử hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Không có lực lượng này, trừ hắc ám điện đường cùng Lôi Yêu nhất tộc bên ngoài. Tỉ như Lan tộc, La Hán tộc, Thiên Sứ tộc, còn có Vạn Độc môn, Huyền Thiên môn, Cổ Nguyệt môn, Thiên Giám tông các loại nhóm thế lực cũng nhận được tin tức. Cái này Vũ Vô Địch đầu có phải là có tật xấu hay không? Thế mà chủ động tiết lộ vị trí của mình. Ngươi có mau bệnh, cái thằng kia đều không có tâm bệnh. Lão tử liền chưa thấy qua như thế gian trá đồ. Bị hắn lừa qua người nhiều vô số kể. Mấy chục hành tinh đều chứa không nổi. Nói không sai, cái thằng kia vừa mới xuất đạo thời điểm cũng là cái tiếng tăm lừng lẫy tên lừa đảo. Tiểu hài tử tiền đều lừa gạt, hoàn toàn không có lương tâm, lần này bỗng nhiên nhảy ra, khẳng định có lừa dối. Đúng, lần này nhất định là cái 7 dập, cái kia hỗn đản cũng là bố trí một cái bẫy chờ lấy chúng ta quá khứ. Chúng ta không thể đi. Đánh giám, không đi không được a. Nếu như lần này không đi lời nói, vậy chúng ta dùng biện pháp gì tìm tới hắn hành tung? Cái thằng kia ẩn nặc thuật thiên hạ vô song, mãi cho tới bây giờ đều không người biết hắn bộ mặt thật sự. Nói thật đây chính là Dương Mưu, tiểu tử kia ăn chắc chúng ta khẳng định sẽ đến, liền cố ý nói ra những lời này, coi như cái chỗ kia thật có bẫy dập, chúng ta cũng phải qua. Xác thực như thế, vừa nghĩ tới mình bị tiểu tử kia ăn chắc trở về, ta liền rất khó chịu, nổi giận trong bụng, đừng lo lắng. Lần này quá khứ chém giết Vũ Vô Địch không chỉ có là chúng ta những thế lực này. Một đống thế lực đều sẽ tiến về. Nhân số sẽ thêm đến hù chết người trình độ. Dù cho tiểu tử kia bố trí thiên đại bẫy dập, nhưng là muốn hố chết nhiều người như vậy, này đều là không thể nào sự tình. Lần này ta muốn để hỗn đản này ăn gà không đến thua thiệt đem gạo. Mọi người nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cũng hoài nghi Vũ Vô Địch cái này hỗn đản nhất định là bố trí bẫy dập chờ bọn hắn quá khứ. Mục đích chính là vì hố bọn hắn, mới như thế trắng trợn. Nhưng là dù cho hoài nghi cũng không có cách, nên đi vẫn là phải đi. Dù sao giữa bọn họ cừu hận thật sự là quá lớn. Dù cho có một cơ hội nhỏ nhoi, bọn họ đều sẽ không buông tha cho. Có lẽ tiểu tử kia cũng là nhìn trúng điểm này, không có sợ hãi, siêu siêu siêu, nghĩ tới đây, bọn họ cũng lập tức làm ra quyết định, lập tức tiến về Vũ Vô Địch chỉ cái chỗ kia. Nhưng là những người này cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Bọn họ từng cái đều là hô bằng gọi hữu, thành quần kết đội, tính toán tốt các loại pháp bảo, chuẩn bị kỹ càng các loại bảo mệnh đồ vật. Chỉ cần đến cái chỗ kia, có cái gì không đúng kình, bọn họ lập tức liền chuồn đi, tuyệt đối không cho tiểu tử kia mưu hại bọn họ những người này thời cơ. Bọn họ đã là chuẩn bị hoàn toàn, vạn vô nhất thất. Một phương diện khác, Hạ Bình cũng nhìn thấy Virtual Network ở trong quần tình mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm, biết được chính mình khiêu khích kế hoạch triệt để thành công. Đến lúc đó đi vào nơi này địch nhân chỉ sợ là nhiều vô số kể. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hạ Bình híp híp mắt. Tuy nhiên hắn dự định đem đám người này dẫn vào trong hũ. Nhưng là đám người kia từng tái đều là cáo già bối phận. Ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị lừa. Cho nên hắn quyết định lập tức ở chung quanh bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp. Bố trí từng tòa trận pháp, từng bước một đem đám người này dẫn vào chính thức bẫy dập ở trong. Đầu tiên đến một tòa sông viêm cửu khúc trận, ở trong chứa 9 loại thiên địa dị hỏa, tới cho bọn hắn một hạ mã uy. Hạ Bình sờ sờ cằm, tiếp lấy đến một tòa ngũ hành lôi kiếp trận, hội tụ thiên địa ngũ hành thần lôi, tiến hành liên tục oanh kích. Đến một tòa chu thiên tinh thần đại trận, hội tụ 360 ngôi sao lực, đánh tan cường địch. Tới lần cuối một tòa đào hoa chướng khí huyễn trận, nhượng đám người này lâm vào vô tận huyễn thuật bên trong, không phân biệt được hiện thực cùng hư huyễn. Dạng này bọn họ liền không nghĩ ra, đúng, phải cùng tòa này huyền hoàng lục địa cấm chế trận pháp dung hợp lại cùng nhau, dung nhập hư không, không phân khác biệt, ẩn nặc khí tức. Cứ như vậy những người kia liền không nhìn thấy cấm chế trận pháp ở nơi nào, có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Xuất kỳ bất ý, hắn kế hoạch bố trí từng tòa đại trận, đây cũng là một lần rất tốt thực tế trận pháp thời cơ. Dạng này hành động đối với hắn cũng đối rất nhiều trận pháp tri thức có càng thêm khắc sâu nhận biết, thông hiểu đạo lý. Mà lại hắn tự yêu giới khi ở bên trong lấy được vô số trận pháp tài liệu, lần này tiêu hao một bộ phận cũng không tính là gì, vẻn vẹn 9 châu mất sợi lông mà thôi, quá tiểu nhi khoa, có thể lãng phí. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái thấy cảnh này, cái trán đều là nhịn không được rơi xuống từng khỏa mồ hôi. yên lặng vì đám kia sắp đến địch nhân mặc niệm. Nếu là tiến vào những này liên tục cấm chế trong trận pháp, chỉ sợ không chết cũng lột ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục